Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 3, phần 3. Chương 3 bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng Dawson là cái thực chú trọng riêng tư người. Đối chính mình cha mẹ vấn đề tránh mà không nói, hơn nữa ở thật sâu mà nhìn mắt Vưu Ngọc sau hắn lựa. Chọn làm lơ cái này kỳ quái ra hỏa, trực tiếp đứng lên nói, vì chúc mừng các ngươi đã đến, ta cho các ngươi chuẩn bị bữa tối, thỉnh các vị yên tâm hưởng dụng, chuẩn bị hảo ngày mai trò chơi. Mọi người sửng sốt, không nghĩ tới còn có cơm ăn, đã sớm bụng đói kêu vang học sinh nhịn không được nói. Ngươi người thật đúng là được rồi. Các loại sơn chân hải vị bị Dawson từ nhà gỗ mang sang tới. Hương khí bốn phía làm người nhịn không được nuốt nước miếng. Trong đó có cái người chơi phát hiện hoa điểm, đột nhiên đứng lên trên tay bay nhanh khoa tay múa chân một trận, ngươi đang làm gì? Đứng ở hắn bên cạnh tiểu béo nghi hoặc hỏi, thi pháp sao? Ý thức được đại gia không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, tiểu hỏa lập tức lấy ra chính mình bảng. Viết ở mặt trên viết viết vẽ vẽ, sau đó đem bản tử xoay lại đây, làm mọi người xem thanh chính mình nghi vấn, ngươi liền không thể lấy này đó đổ ăn uy hùng sao? Dawson hướng hắn nhe răng cười, không có hảo ý nói, ngươi có thể thử xem, thấy một cái trầm mặc hắc y nam nhân chuẩn bị đem đồ ăn thu hồi đảm đương. Làm mồi câu, Dawson lại phát ra cảnh cáo nói chỉ có thể ở chỗ này ăn không thể mang đi. Dawson, ta sẽ giám thị của các ngươi, đừng làm vi phạm quy định sự tình. Hắn đem đồ ăn phóng hào lúc sau liền về tới nhà gỗ nhỏ trong phòng của mình khóa cửa lại. Hùng nhóm cũng tứ tán mà đi ghé vào dưới tàng cây bắt đầu nghỉ ngơi. 10 cái vây quanh đống lửa, mọi người hai mặt nhìn nhau. Từng người đánh giá đối phương, tóc đỏ nữ nhân đang muốn nói chuyện, nhưng là một cái đeo mắt kính tinh anh đại thúc lại giành trước một bước đã mở miệng. Tương phùng chính là duyên, đại gia trước đến từ ta giới thiệu một chút đi, vì biểu hiện chính mình thành ý. Đại thúc đẩy trên mũi mắt kính dẫn đầu nói, ta họ Vương, các ngươi có thể kêu ta Vương Tổng, này đã là ta đệ tam chàng trò chơi. Trong lúc nhất thời mọi người xem hướng hắn ánh mắt có chút phức tạp, ngồi ở hắn bên người vẫn luôn ở ninh tóc tóc quan nữ nhân nhịn không được nhíu mày. Thập phần ghét bỏ nói, đại ca, điều này biết còn muốn xứng chức vụ sao? Chính là, tiểu béo nhịn không được cũng oán giận một câu, Vương Tổng trầm mặc vài giây. Đột nhiên ngả bài nói, ta tên thật chính là Vương Tổng. Kêu Vương Tổng, đương Vương Tổng, Vương là hắn họ, luôn là hắn mệnh, mọi người. Vương Tổng lão thúc thập phần thản nhiên, muốn cười liền cười đi. Ta đã thói quen, đồng dạng bởi vì tên từ nhỏ bị người nói giỡn. Vưu Ngọc nhìn hắn tức khắc nhiều vài phần thân thiết cảm, mở miệng an ủi nói. Ca, ta thực có thể thể hội tâm tình của ngươi, thấy mọi người ánh mắt nhìn qua. Vưu Ngọc cái thứ hai bắt đầu giới thiệu chính mình. Hắn học Vương Tổng cách thức nói. Ta kêu Vưu Ngọc, là bán ván sắt con mực chợ đêm quán chủ. Đây là ta trận đầu trò chơi. Tiểu béo lại nhìn trên tay hắn đang ở bò động bạch tuộc hỏi. Huynh đệ, vậy ngươi vì cái gì mang theo một cái bạch tuộc? Vưu Ngọc trầm mặc hai giây sau nói. Bởi vì con mực không hóa, nói có sách mách có chứng. Lệnh người tin phục, tiểu béo còn muốn nói cái gì? Vưu Ngọc một cái quay đầu nhìn về phía hắn đốt đốt nói. Vấn đề nhiều như vậy, đến phiên ngươi giới thiệu chính mình, mắt thấy đại gia tầm mắt đều hội tụ ở trên người mình. Tiểu béo lập tức thanh thanh giọng nói, dùng không tiêu chuẩn phát thanh khang nói. Chào mọi người, ta vòng danh 17, là cái trạch trạch. Đây là ta trận thứ hai trò chơi. Nhân sinh cách ngôn thích thế giới giả tưởng thật là thật tốt quá. Gần nhất, đình, tóc đỏ nữ nhân kịp thời mở miệng đánh gãy. Nơi này không phải xã đoàn đón người mới đến đại hội. Thỉnh một vừa hai phải, nàng theo sát sau đó bắt đầu giới thiệu chính mình. Đại gia kêu ta Mã Lan Hoa là được. Đây là ta đệ tam chàng trò chơi, hảo xảo. Đây cũng là ta đệ tam chàng trò chơi. Ăn mặc thực bên ngoài một cái bím dây thừng tiểu soái dơ. Lên tay, ta kêu Trương Hoàng. Các người kêu ta Tiểu Trương là được. Nhìn chăm chăm vào hắn quần áo bệnh nhân khô cứng nam đột. Nhiên mở miệng nói, ta xem qua ngươi video. Ngươi chính là cái kia thích đi vứt đi trường học còn có bệnh viện luyện gan video ngắn bác chủ. Dừng cầy đã lâu không nghĩ tới ngươi thế nhưng ở chỗ này, Trương ca. Ta cũng là ngươi fan. Tự mang xe đạp công tọa kỵ trung học nam sinh nhấc tay lên tiếng. Hôm nay đi học thời điểm ta còn ở trộm xem ngươi video, kết quả tan học đi thực đường đoạt cơm. Liền chạy tới nơi này, khả năng đây là đi học làm việc riêng không nghiêm túc trừng phạt đi, Trương Hoàng. Trương Hoàng, kia đảo cũng không cần, hắn nhìn về phía tóc quan nữ nhân nói. Mỹ nữ, đến phiên ngươi, tóc quan nữ nhân vén tóc, kêu ta Linda thì tốt rồi. Thật cao hứng cùng các vị lão sư nhận thức. Đây là ta trận thứ hai trò chơi. Hy vọng không phải cuối cùng một hồi. Hiện tại trong sân còn dư lại trung học nam sinh. Quần áo bệnh nhân khô cứng nam. Người câm ca. Cùng với một cái trầm mặc không nói nam nhân. Quần áo bệnh nhân khô cứng nam nhân ho khan hai tiếng. Chỉ nói chính mình kêu lão lưu khác ngậm miệng không đề cập tới. Người câm ca tưởng nói đều nói không nên lời. Chỉ viết tay ra chính mình tên Tiểu Thông. Trầm mặc ít lời nam nhân càng là đem trầm mặc quán triệt. Rốt cuộc, chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái căn bản không có muốn giới thiệu chính mình ý tứ. Chỉ có trung học tiểu hài tử lời nói nhiều nhất. Nhưng hắn cũng chỉ nói chính mình họ Hoàng. Là lần đầu tiên tới, màu vàng xe đạp công màu vàng xung phong y thêm họ Hoàng. Quả thực là trời sinh mỹ đoàn thánh thể. Thấy đại gia đối chính mình chân thật tin tức đều che che giấu giấu. Vưu Ngọc nhìn về phía Vương Tổng nói. Hỏng rồi Vương Tổng, giống như chỉ có chúng ta hai cái là hệ thống tên thật lên mạng. Vương Tổng gật đầu. Không quan hệ, chúng ta làm buôn bán chính là lấy thành vì bổn, mọi người lại trầm mặc một trận. Đột nhiên một tiếng thật lớn bụng mình vang lên. Tiểu Hoàng che lại chính mình ụp ụp kêu bụng, mặt đỏ lúng túng nói, này đó có thể ăn sao? Ta thật sự có điểm đói bụng, không thể ăn. Mã Lan Hoa nữ sĩ biểu tình nghiêm túc, này đó đồ ăn rất có khả năng có trùng trứng, một khi không cẩn thận ăn vào trong bụng. Bất quá 5 phút trứng liền sẽ ở ấm áp dạ dày phu hóa. Màu đen ấu trùng liền sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp từ thân thể của ngươi bò ra tới, lỗ mũi, miệng, lỗ tai, cương môn, cuối cùng cái bụng sẽ giống hoa giống nhau tầng tầng nở rộ khai. Màu đen sâu mang theo huyết cùng thể dịch bò đến đầy đất đều là tìm kiếm tân sản. Trứng, địa, Mã Lan Hoa miêu tả chính mình tận mắt nhìn thấy kia một màn. Nhân loại đáng chết liên tưởng năng lực tại đây một khắc bị phát huy đến mức tận cùng. Phảng phất côn trùng bò sát thanh âm liền ở nách tai. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người theo bản năng ly trước mặt đồ ăn xa điểm, trừ bỏ Vưu Ngọc, hắn. Nhận chân tư khảo một hồi, sau đó giơ tay xé xuống một khối thịt gà đưa tới Hồng Hoàn Bạch Tuộc trước mặt mở miệng nói. Ngươi tới thử xem độc, Bạch Tuộc tang. Nói như vậy trắng da thật sự hảo sao? Bạch Tuộc như thế nào sẽ ăn gà quay đâu? Quần áo bệnh nhân lão lưu trao mày nhìn Vưu Ngọc. Cảm giác Vưu Ngọc có thể là cái cách vách tinh thần khoa bạn chung phòng bệnh. Chính mình quần áo bệnh nhân hắn hẳn là có cùng khoản, vừa dứt lời. Bạch Tuộc liền vươn xúc tua đem thịt gà quấn lấy sau đó ăn vào trong miệng, mọi người. Chết giống nhau yên tĩnh rằng co 5 phút, cuối cùng Vưu Ngọc xác định Hồng Hoàn Bạch Tuộc còn sống lúc sau. Hắn nâng lên tay nói, nó còn sống, hẳn là không có độc, so đồ ăn càng có độc chính là ngươi này chỉ Bạch Tuộc đi. Linda nhịn không, được hoạt động hạ vị trí ly Vưu Ngọc xa hơn điểm. Nó như thế nào có thể nghe hiểu ngươi nói cái gì? Vưu Ngọc, khả năng nó cũng đói bụng đi. Này chỉ bạch tuộc ngươi là từ đâu tới? Trầm mặc nam nhân đều không hề trầm mặc, nhìn Vưu Ngọc trong tay bạch tuộc nghiêm túc hỏi. Vưu Ngọc thập phần thành thật. Ta hải sản thị trường nhập hàng tiến, vốn dĩ nó đều đã chết, không biết như thế nào lại sống. Sau đó liền dán ta không bỏ. Vấn đề này Vưu Ngọc cũng thập phần khó hiểu. Chẳng lẽ chính mình kỳ thật là hấp dẫn bạch tuộc thể chất? Chính trực nhân sinh chỉ số thông minh đỉnh thời kỳ cao tam học sinh tiểu hoàng nhận chân tư khảo. Một hồi đến ra kết luận, khả năng bạch tuộc cũng có chim non tình tiết, sẽ đem sống lại sau ánh mắt đầu tiên nhìn đến người đương thành mụ mụ, mọi người. Bạch tuộc tang, cho nên cái này cơm các ngươi ăn sao? Vưu Ngọc cường thế đem đề tài bẻ trở lại. Bạch tuộc ăn không có việc gì. Chúng ta ăn hẳn là cũng không có việc gì đi. Đại gia như cũ không có động. Mã Lan Hoa nhìn Vưu Ngọc hảo tâm nhắc nhở. Ta kiến nghị ngươi cũng không cần ăn. Này không phải trò chơi. Không có tử vong sau sống lại lựa chọn. Trong trò chơi tử vong chính là chân chính tử vong. Nhưng là bạch tuộc không có chết. Vưu Ngọc cố chấp nói, so với người khác trong miệng miêu tả khủng bố cảnh tượng, hắn càng tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy. Ăn xong thịt gà bạch tuộc không chỉ có không có sâu bò ra tới, ngược lại dùng chính mình xúc tua nhẹ nhàng ở chính mình MU bàn tay thượng họa câu, tuy rằng không biết đó có phải hay không câu, càng có thể là chính mình ảo giác, nhưng mặc kệ thế nào. Ít nhất cái này bạch tuộc hiện tại còn sống, vậy chứng minh này đó đồ ăn không có vấn đề, mọi người. Tầm mắt dưới, Vưu Ngọc đem gà quay đưa đến miệng mình, nhai hai hạ sau đột nhiên ngừng lại. Trong lúc nhất thời mọi người trái tim đều nhắc tới cổ họng, chạch chạch 17 càng là trực tiếp. Đứng lên sợ Vưu Ngọc nổ mạnh huyết bay đến trên người mình. Nhưng qua vài giây huyết tinh hình ảnh cũng không có phát sinh, người làm sao vậy? Trương Hoàng khẩn trương hỏi, Vưu Ngọc tiếp tục chính mình nhấm nuốt động tác chậm rãi nói. Cái này gà quay cư nhiên là New Orleans vì, bọn họ nơi này có gạm đến cấp sao? Trương Hoàng, dù sao không có mạch đức lao, thịt gà ăn xong ăn tôm thịt. Cơ hồ có nhân thủ chiều dài cánh tay tôm hùm thịt hơn nữa tỏi nhuyễn tương. Vưu Ngọc một người ăn sạch một mâm, mãi cho đến hắn chống được đánh cách. Trùng chứng phu hóa phá tan Vưu Ngọc cái bụng hình ảnh đều không có xuất hiện, nhưng dù vậy. Mặt khác 9 người như cũ không dám dùng ăn NPC cung cấp đồ ăn, một bữa cơm ăn xong thái dương đã. Tây nghiêng. Cơm nước xong nghỉ ngơi một hồi Vưu Ngọc lại đứng lên. Người bệnh lão Lưu xem hắn. Ngươi muốn đi thượng WC sao? Không phải, Vưu Ngọc nhìn về phía bọn họ có chút nghi hoặc. Ngày mai câu cá không có mồi câu các ngươi như thế nào câu cá đâu. Chúng ta đến đi tìm điểm sâu đương mồi câu A. Mọi người sửng sốt. Mã Lan Hoa cái thứ nhất phản ứng lại đây đứng dậy đuổi kịp Vưu Ngọc nói. Chờ một chút, ta và ngươi cùng nhau, thực mau mọi người đều đuổi kịp. Nhưng buổi tối không ăn cơm bọn họ thực mau liền mệt đến đầu váng mắt hoa. Lại không có phát hiện bất luận cái gì sâu. Toàn bộ rừng cây an tĩnh đáng sợ. Chỉ có thể nghe thấy Dawson kêu gọi thanh từ nơi xa truyền đến, thái dương đã tây trầm. Không thu hoạch được gì mọi người trở lại nhà gỗ. Ở từng người lựa chọn trong một góc ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi, 17 lại một lần hỏng mất. Chống chính mình cái chán nói, làm sao bây giờ, không có mồi câu ngày mai liền câu không thượng cá. Vương Tổng buồn bã nói, kỳ thật có mồi câu cũng không nhất định có thể câu thượng cá, 17 càng tuyệt vọng, người bệnh. Lão Lưu lại quay đầu nhìn về phía nằm ở ghế bập bênh thượng vẫn không nhúc nhích Vưu Ngọc nói. Tiểu Vưu bạch tuộc không phải có thể đương mồi câu sao? Không ngừng ta bạch tuộc có thể. Ngươi cũng có thể. Vưu Ngọc ngáp một cái. Xoa đôi mắt nói. Buồn ngủ quá. Ta muốn đi ngủ. Ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. vừa dứt lời bất quá vài phút, Vưu Ngọc cũng đã chìm vào mộng đẹp. Nhưng thực đáng tiếc chính là trừ bỏ hắn bên ngoài, nhà gỗ mặt khác người đều không có chân chính ý nghĩa thượng ngủ, dài lâu lại ngắn ngủi đêm tối lăng. Chỉ mỗi người thần kinh, đường đệ nhất lũ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nước. Dawson liền từ chính mình trong căn phòng nhỏ đi ra đánh thức mọi người, đơn giản rửa mặt qua đi. Dawson bưng bữa sáng lại đây, đây là ta vì các ngươi làm cuối cùng một bữa cơm. Hy vọng không cần là các ngươi ăn cuối cùng một bữa cơm, nhưng cùng đêm qua bữa tối không giống nhau. Lần này trầm mặc nam nhân đi theo Vưu Ngọc cùng nhau ăn điểm, ăn xong bữa sáng bọn họ liền cùng hùng người chèo thuyền cùng nhau xuất phát, giống như đi trước pháp trường giống nhau bước lên thuộc về chính mình thuyền nhỏ. Phiêu phiêu đáng đáng đi tới thủy thượng, Khương Thái Công câu cá chỉ là câu cá lão trong lòng tốt. Đẹp tâm nguyện, không có nhị cá câu căn bản vô cá hỏi thăm. Tuy rằng hôm nay là cái trời nắng nhưng người trên thuyền trên mặt đều là tình cảnh bi thảm, ngay cả Vưu Ngọc sắc mặt cũng khó coi không được. Nhưng hắn là bởi vì buổi sáng ăn quá nhiều hiện tại bị thuyền nhoáng lên có điểm say tàu tường. Phun, làm sao bây giờ? Như vậy đi xuống chúng ta đều phải chết. Linda nói, Vương Tổng nhìn chằm chằm mặt nước như ẩn như hiện cá bóng dáng. Chỉ cần câu thượng một con cá chúng ta liền có mồi câu. Lão Lưu trầm mặc không nói, chỉ là nhìn về phía Vưu Ngọc. Tiểu Hoàng theo hắn ánh mắt xem qua đi, do dự một hồi lâu hỏi Vưu Ngọc, đại ca, ngươi có thể phân ta một cái ngươi bạch tuộc chân đương mồi câu sao? Có người đầu tiên mở miệng, kế tiếp những người khác cũng nhìn về phía Vưu Ngọc. Lúc này Vô Thanh thắng hữu thanh, mắt thấy Vưu Ngọc sắc mặt càng ngày càng khó coi, Mã Lan Hoa châu mày nghĩ cách làm đại gia không cần như vậy thời điểm. Vưu Ngọc lại ghé vào thuyền biên phát ra nôn mửa thanh, trong lúc nhất thời mặt nước trở nên vẩn đục. Đại gia đại kinh thất sắc, còn tưởng rằng trùng chứng lùi lại có hiệu lực. Sôi nổi muốn cho Hùng đem thuyền hoa khai, nhưng lập tức mặt nước liền náo nhiệt lên. Trong nước cá bị nôn hấp dẫn trong lúc nhất thời đều nổi lên đoạt thực, cách gần nhất trạch ca 17 sửng sốt một giây, lập tức liền túm lên trên thuyền túi lưới dùng sức sờ mó. Mấy cái bơ bơ loạn nhảy đại cá chép cá bột đã bị sao đi lên, hắn mừng rỡ như điên la lên một tiếng. Thượng há, Vưu Ngọc, chỉ nói không thể mang đi, lại chưa nói không thể ăn xong đi mang đi. Bạch tuộc tang, cho nên đây đều là ngươi thiết kế tốt sao? Vưu Ngọc, không phải, đây là ta nói ra vãn tôn, bạch tuộc tang, một năm lại mau đi qua, cảm ơn đại gia làm bạn, hy vọng tân một năm cũng có thể làm đại gia cười rộ lên. Z, cảm ơn A Duệ miêu kẹo cầu vồng, đãi khách chào nói, ít mũ đỏ, Serena, yếp đêm tơ bông, miêu bạc hà. Serin 1, lôi lôi khả khả ái ái, Bét xin, u quả đào cua u, tiểu ngũ vị tử sao 2, Fish chip sao 3, mặc nhiễm ha ha ha, cháo đại tiên, giờ quả cam, A Duệ miêu cá lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, hết chương.